Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3572, chương 3573, vốn khinh thường đánh với ngươi một trận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ trên trận, lại một lần yên tĩnh trở lại. Ai có thể nghĩ đến, như thế một trận chiến, hội dùng kết cục như vậy xong việc. Thanh Lâm, bởi vì một chiêu vô ý, đã bị Ma Long Thiên Đế trọng thương. Thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, hắn một kiếm cũng đã thương nặng Ma Long Thiên Đế. Kể từ đó, chẳng phải là ý nghĩa một trận chiến này song phương như cũ là thế hòa không phân thắng bại. Hoàng Kim Thần Long chính là Thủy Tổ Thần Long con trai trưởng, là một cái cửu trọng thiên đế, mà lại đi theo Thủy Tổ Long Thần bên người. Mưa dầm thấm đất, nhận lấy Thủy Tổ Long Thần rất nhiều ảnh hưởng, thực lực cường hoành cũng là chuyện đương nhiên. Hoàng Kim Thần Long có thể cùng Thủy Tổ Long Thần chiến thành thế hòa không phân thắng bại, cái này còn có thể lý giải, còn có thể lại để cho người ngẫm lại về sau tiếp nhận. Thế nhưng mà Thanh Lâm, cho dù hắn là cuồng linh nhất mạch truyền nhân, cho dù hắn là đế thần nhất tộc thánh tử, thế nhưng mà hắn dù sao còn tuổi còn rất trẻ, liền một vạn tuổi cũng chưa tới. Thanh Lâm cảnh giới cũng quá nông cạn, chỉ là một cái tam trọng thiên đế. Như vậy cảnh giới, đừng nói là cửu trọng thiên đế rồi, cho dù chống lại rất nhiều tứ trọng thiên đế, đều chỉ có thể là nuốt hận kết cục. Mà lại tuy nhiên Ma Long Thiên Đế đã trải qua trước đây một trận chiến, đã bị trọng thương, đồng thời cũng lực lượng rất là tiêu hao. Hắn mặc dù không tại trạng thái toàn thịnh, không thể phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực, nhưng là tiện tay chém giết một vị bát trọng thiên đế cũng hay là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà bây giờ tựu là cái này Thanh Lâm, rõ ràng cũng cùng Ma Long Thiên Đế chiến trở thành thế hòa không phân thắng bại. Kết quả như vậy, như vậy hình ảnh lại để cho mọi người không dám nhìn tới, lại càng không dám đi đã tin tưởng. Hoàng Kim Thần Long có thể cùng Ma Long Thiên Đế chiến thành thế hòa không phân thắng bại, đây đã là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng cũng làm đến nơi này dạng sự tình. Mọi người biết nói, thực lực của hắn tuy nhiên xa không bằng Hoàng Kim Thần Long cùng Ma Long Thiên Đế, nhưng là chiến tích của hắn, hắn hiện tại làm dễ dàng đến hết thảy, lại sợ ngây người tất cả mọi người. Ma Long nhất mạch mọi người chính giữa, có vài người đều là cửu trọng thiên đế, trong mắt bọn họ cũng lao thẳng đến Thanh Lâm trở thành là một cái con sâu cái kiến, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Sở dĩ kiêng kỵ là vì Thanh Lâm người đứng phía sau, nhưng là bây giờ tựu là cái này bọn hắn căn bản không muốn nhìn nhiều một mắt người, lại cùng Ma Long Thiên Đế chiến trở thành thế hòa không phân thắng bại. Kết quả như vậy lại để cho người như thế nào đi tiếp thu? Toàn bộ Ma Môn nhất mạch, tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, dùng một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ánh mắt nhìn xem Thanh Lâm. Bọn hắn quen biết đều mơ tưởng xem minh bạch Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào một người, cũng hoài nghi hắn là không phải là một loại lão quái vật sống ra đệ nhị thế, bởi vậy mới có thể có được đáng sợ như thế chiến lực. Thế nhưng mà Thanh Lâm, tựu là Thanh Lâm, là một cái tuổi tác không đến vạn năm nhân loại trẻ tuổi. Hắn một thân bạch y, trần thế bất nhiễm, hắn một đầu tóc tím, linh động vô cùng. Thanh Lâm lại để cho người nhìn về phía trên, tràn đầy không thể nói lý. Nhân loại tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Ma Long Thiên Đế nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, tất nhiên là tràn đầy khó có thể tin. Chỉ có chính hắn nhất lý giải trước đây Thanh Lâm chỗ thể hiện ra thực lực cùng tiềm lực đến cỡ nào đáng sợ. Đánh với Thanh Lâm một trận, thế hòa không phân thắng bại xong việc, cũng là hắn không muốn tiếp nhận, rồi lại là hắn không thể không tiếp nhận. Thanh Lâm, đã dùng thực lực hướng Ma Long Thiên Đế, đã chứng minh chính mình. Lão Hắc Cá Trạch, ngươi còn có lời gì nói? Thanh Lâm trên người máu tươi chảy đầm đìa, nhưng là cũng không có tránh lui. Hắn tiềm vận đại đế lục, tướng thương thế bên trong cơ thể đè xuống, sau đó đi về hướng Ma Long Thiên Đế. Hiện tại cũng không phải là yếu thế thời điểm, Ma Long nhất mạch còn có 11 tên cường giả, đều là trạng thái toàn thịnh, cảnh giới yếu nhất cũng là bát trọng thiên đế. Thanh Lâm biết nói, hiện tại phải cường thế, không thể làm cho đối phương nhìn ra nửa phần sơ hở. Mặc dù hiện tại Thanh Lâm đã bị trọng thương, trong cơ thể tạng phủ đều đau nhức kịch liệt, hắn cũng hay là cố nén, không để cho mình có chút vẻ mặt thống khổ. Bởi vậy một trận chiến, Thanh Lâm cũng nhận thức đến Ma Long Thiên Đế chỗ đáng sợ. Này Ma Long, thủ đoạn khó lường, sát phạt vô địch, hắn cho Thanh Lâm tạo thành tổn thương, lại để cho Thanh Lâm ngày sau, tất nhiên cần tốn hao đại lượng thời gian mới có thể khỏi hẳn, nhưng là tự tình huống trước mắt đến xem, đối phương ba người, một khi yếu thế, nhân thể tất nhiên sẽ để cho đối phương nhìn ra chân ngựa. Nói như vậy, bọn hắn thì càng đừng muốn rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Long Thiên Đế một hồi trầm mặc, một đoạn thời gian rất dài, cũng không từng nói ra một câu. Hắn nhìn xem Thanh Lâm, sau đó lại phân biệt nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ cùng Hoàng Kim Thần Long. Đó có thể thấy được, hắn rất muốn ba người lưu lại, nhưng là vừa mới một trận chiến, hắn cũng đã nhìn ra, trước mặt ba người, không có một cái nào loại lương thiện. Nếu là hắn cố ý muốn chém giết bọn hắn, như vậy đối phương đội ngũ, nhân thể tất nhiên hội trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Không phản đối hả? Chúng ta đây tựu không phụng bồi rồi. Thanh Lâm không có cho Ma Long Thiên Đế quá nhiều thời gian, lập tức cường trống, đi đến Lâm Đồng Phỉ cùng Hoàng Kim Thần Long trước mặt. Sau đó quay người muốn ly khai nơi đây. Trước mắt sự tình phải mau chóng giải quyết, bọn hắn cũng phải mau rời khỏi. Ở chỗ này quá nhiều trì hoãn một khắc, bọn hắn sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Chậm đã, nhưng mà Ma Long Thiên Đế lại một lần ngăn cản bọn hắn. Rất hiển nhiên, Ma Long Thiên Đế đã làm ra quyết định, bọn ngươi ba người, không một kẻ yếu, đều thực lực siêu nhiên, lưu các ngươi sống sót, ngày sau định không có ta Ma Long nhất mạch ngày nổi danh. Hôm nay, lão phu cho dù liều thượng cái này đầu mạng già, cũng muốn giết các ngươi. Ma Long Thiên Đế quát khẽ, nói chuyện trong quá trình, không tự chủ được ho ra máu. Nhưng là hắn một câu nói ra miệng, Ma Long nhất mạch mặt khác 11 gã cường giả lập tức không hẹn mà cùng xuất động, nhanh chóng tướng Thanh Lâm, Hoàng Kim Thần Long cùng Lâm Đồng Phỉ cho vây lại. Ma Long nhất mạch, tướng Ma Long Thiên Đế tôn thờ, chỉ cần hắn nói ra tựu tuyệt đối là khuôn vàng thước ngọc, bọn hắn sẽ không điều kiện tuân theo. Lão Hắc Cá Trạch, xem ra ngươi là cố ý không biết tỉnh ngộ rồi. Thanh Lâm hung ác chằm chằm Ma Long Thiên Đế, không nghĩ tới cái này lão Hắc Long lại là như thế quyết tuyệt, như cũ không chịu buông tha bọn hắn. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm thịnh nộ, trên thân thể dày đặc sát khí chợt bắn ra mà ra, mang tất cả toàn trường. Nếu như thế, như vậy hôm nay chúng ta liền thống thống khoái khoái chiến một hồi. Lão Hắc Cá Trạch, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người tự nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Muốn giết ba người chúng ta, không có mười mấy đệm lưng, căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Thanh Lâm một tiếng gào thét, trong cơ thể đại đế lục chợt cuồn cuộn mà động, cưỡng ép thúc dục chính mình bổn nguyên chi lực, lại để cho chính mình quanh thân cao thấp thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. Ngay sau đó, trong tay của hắn, một tay hoàng kim trường thương lưu chuyển mà ra, nhanh chóng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cùng lúc đó, Lâm Đồng Phỉ cùng Hoàng Kim Thần Long cũng là một hồi gật đầu. đồng dạng nhanh chóng điều chỉnh bản thân trạng thái, chuẩn bị nghênh chiến. Bao nhiêu cái kỷ nguyên rồi, đã nhớ không rõ, không thể tưởng được năm đó một trận chiến sẽ để cho đạo hữu sinh ra như thế chấp niệm. Cũng tại lúc này, thở dài một tiếng, tự dưng vang lên, cái này thở dài bên trong, có một loại hối hận, lại còn một loại tự trách, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi tâm thần đại chấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.